Chương 737: Đi con đường nào. Hình ảnh Đạn Đại Lang xuất hiện ở tinh trần thủy tinh, thanh âm bằng hạt, đôi mắt sáng ngời hiện sát cơ. Chiến thần đường ta cũng là đối với chấp pháp điện tuyên chiến. Trần Ly xuất hiện. Xà thú nhất tộc ta đối với chấp pháp điện tuyên chiến. Xà thông thiên xuất hiện, hắn thoạt nhìn bình thường đồng dạng không có thụ quả trọng thương. Lôi thú nhất mạch cùng chấp pháp điện tiền chuyến. Hình ảnh bề diệt xuất hiện trong tinh trần thủy tinh, thần sắc lạnh lùng. Ngoại trừ những siêu cấp thế lực kia, còn mấy cái phương thế lực cũng không dám tỏ thái độ. Còn sâu cái kiến lay đại thụ buồn cười không tự lượng sức. Bỗng nhiên tổ nhàm trong tinh thần thủy tinh hư một tiếng liều lĩnh nói: trong vòng 3 tháng chấp pháp điện ta chắc chắn thống nhất toàn bộ Đông Đại Lục, tất cả người không phục giết không tha. Thanh âm tổ nhàm ngoan lệ âm trầm, cho người ta áp bách khôn cùng. Nghĩ không tới chấp pháp điện phát rồ như thế. Ở dưới tình huống hồn tú thú triều càng ngày càng nghiêm trọng, chấp pháp điện hướng nhiều thế lực tuyên chiến, đối bọn họ mà nói có chỗ gì tốt? Diệp Thần có một loại trực giác, chấp pháp điện khẳng định đang làm sự tình không muốn người ta nhận ra. Diệp Thần cảm giác gấp gáp thật sâu, thế nào mới là mau chóng tăng tu vị? Bằng không, nếu chỉ chấp pháp điện bắt đầu quét ngang Đông Đại Lục, có bao nhiêu người phải chết trong tay chấp pháp điện? Tới lúc đó, tinh điện chỉ sợ cũng là không cách nào may mắn thoát khỏi. Diệp Thần ngày đêm không ngừng tu luyện, hấp thụ tinh thần chi lực trên tinh thần hạch tâm, lĩnh ngộ tinh thần lĩnh vực của cửu tinh tiên thần quyết, muốn mượn nhờ cái chủng kích linh vọng cảnh. Thần hồn đệ tử tinh điện như là quần tinh cùng với thần hồn Diệp Thần không ngừng giao hòa, tu vị Diệp Thần rất nhanh tăng. Thời gian một ngày trôi qua, Tiểu Vưu Y Nguyên ở không trung trung ương đế quốc tới lui tuần tra, sưu tập các loại tình báo. Nó còn cầm lấy một cái túi càn khôn thật lớn, tiến vào mấy chỗ bộ phận chấp pháp điện kiếm ít đồ. Bất quá bên tổng bộ chấp pháp điện, bởi vì có chấp pháp điện 3 cái điện chủ tồn tại, không biết thế nào Tiểu Vưu đối với bọn chúng có tia sợ hãi không dám tới gần. Cả đế đô trung ương đế quốc tao loạn, một cái lớp quân đội hoảng thất trung ương đế quốc dưới sự chỉ huy của một ít chấp pháp hành giả chấp pháp điện bắt đầu đại quy mô trục xuất dân chạy nạn, đem các nạn dân đuổi ra ngoài thành. Tiếng là khóc liên tiếp, đám người đông nghi nghịt chậm chạp hướng đại môn đế đô di động. Khóc khóc cái gì? Một cái binh sĩ mặc áo giáp màu đen vùng lên trường thương trong tay, quét lên lưng một cái thiếu nữ hài gầy yếu. Phốc, phía sau lưng chán liệt, máu rơi vàng tung tóe. Tiểu cô lương kia sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy ngã trên đất. Khinh người quá đáng, một ít võ giả tu luyện tới tứ ngũ giai từ đám người xông ra phẫn nộ đánh về phía những binh giáp màu đen kia. Binh sĩ áo giáp màu đen thành đội lao qua, đào thương như rừng, phốc phốc, nguyên một đám võ giả trên người nhiều hơn lỗ máu. Ngã trên đất, máu chảy thành sông, khí tức huyết tinh hướng bốn phía lan tràn ra ngoài. Người dám phản kháng, giết không tha. Một cái đầu lĩnh binh sĩ cả giận hừ một tiếng. Đứng lên cho ta. Một cái binh sĩ dùng trường thương chọc chọc tiểu cô lương. Chứng kiến tiểu cô lương kia không ngừng, không có phản ứng, một cái thương đâm xuống dưới, máu tươi bắn trên người lính. Người xung quanh thống khổ nhắm mắt lại. 10 chấp pháp hành giả đi tới, bọn hắn nhìn phía những cái dân chạy nạn, mắt lộ khinh thường, khóe miệng nổi một cái tia cười lạnh. Bái kiến chấp pháp hành giả các hạ. Một ít bình sĩ áo giáp màu đen chứng kiến chấp pháp hành giả lập tức khom người thi lễ, bộ mặt bộ dáng tươi cười lịnh nọt, cúi đầu khom lưng giống như một con chó. Từ trong những dân chạy nạn này chọn một chút cô lương xinh đẹp để chúng ta thoải mái. Trong đó mấy cái chấp pháp hành giả hắc hắc cười nói: vâng. Những cái binh sĩ khom người lĩnh mệnh. Bên trong mảng dân chạy nạn, 10 mấy lữ hài tướng mạo thanh tú đang chồng khóc hô bị kéo ra ngoài. Những quách chấp pháp hành giả kia trên đường đối các nàng thi bạo: cầm thú, xúc sinh. Bên trong dân chạy nạn, thân nhân 10 mấy nữ hài đều là khóc giống lưu lướt mắt, mắng to là muốn lao tới, nhưng mà chờ đợi bọn hắn chính là những cái từng nhánh trưởng thường lạnh như băng. Vô số người kêu thảm thiết chết đi, có một chút bình toàn dân toàn thân run rẩy nhìn dân chạy nạn chết đi, lại nhìn chiến giáp trên người mình một chút, hai mắt huyết hồng một mảng. Những dân chúng này chết đi đã từng là người bọn hắn dốc sức liều mạng che chở, mà hiện tại lại muốn bọn hắn tự tay đi chung kết người mình che chở. Đã giết người tên xúc sinh này. Bỗng nhiên một cái binh sĩ rốt cuộc nhẫn lại không được, giống giận tới một cái chấp pháp hành giả đen trưởng thương đâm ngực chấp pháp hành giả. Ngươi dám? Chấp pháp hành giả xem trường thương đâm thủ ngục. Lại nhìn phía người lính, khó có thể tin chỉ vào hắn, nhưng rốt cuộc nói không ra lời, té xuống. Giết hắn cho ta. Còn lại chấp pháp hành giả nổi giận không thôi, chỉ vào người lính quát to: dám can đảm tạo phản, tru sát cửu tộc. Xung quanh mấy binh sĩ chậm xuống, rủ con mắt, hai mắt, hai tay là nắm chặt vũ khí, lại không có động tác. Đổi thành một ít binh sĩ lại là gầm lên về phía trước người lính kia, đem vũ khí trong tay đâm vào lồng ngực chiến hữu. Người lính kia ngã xuống trước khi chết. Hắn gắt gào, lộ mắt trừng trừng nhìn chấp pháp hành giả kia, hận không thể nhét giết nhiều một cái. Hình ảnh như vậy ở trong đế đô lúc nào cũng trình diễn, nhân gian luyện ngục không khác gì hơn. Từng đợt rồi từng đợt dân chạy nạn đẩy ra ngoài tường thành đế đô, hơn mấy trăm ngàn vạn người đồng nghìn nghịt tụ bên tường thành trung ương đế quốc. Đám người hấp dẫn đại lượng hồn thú vào tới, từng cái hồn thú bắt đầu điên cuồng tàn sát cắn xé, tiếng khóc rung trời, máu tươi nhuộm dần đại địa. Trời lặn dần phía tây, đem trọn cái thiên địa chiếu rọi một mảnh đỏ tươi. Dược Vương Thành, Dược Thừa cùng Linh Bảo Các huyền linh đứng trên tường thành nhìn thảm kịch bên dưới, hai tay siết chặt nội tâm một mảng thê lương. Trên tường thành, những lục dài thủ vệ phụ trách tường kia ngay cả nhìn quen giết chóc, chứng kiến màn bên dưới, rất nhiều người cũng không khỏi ói. Đế đồ trung ương đế quốc, trên đỉnh tổng bộ chấp pháp điện, một cái màu cờ đèn bày phấp phới, mơ hồ trong đó tựa như có một đạo âm linh tuốt tít nỉ non từ tám phương tứ hướng bên này vọt tới, sau đó dung hợp tiến vào trong cờ xí. Chương 738, đi con đường nào, phần 2. Tổ Nhàm, Tổ Minh cùng Thần Đoán ngồi xếp bằng bên dưới mặt cờ dí lặng lặng tu luyện. Một cái tia khí tức màu đen bao phủ trên thân thể bọn hắn, bao hồ trong đó tựa hồ có âm linh gào thét. Tổ Nhàm mở to mắt, ngẩng đầu nhìn hướng cờ dí, mặt lộ một cái tia cười nhàn nhạt. Kế hoạch bọn họ lại là đi trước đẩy một bước. Khi mà Diệp Thần trông thấy thông qua tinh thần thủy tinh, chứng kiến tiểu vừa dò xét hết thảy, lồng ngực lửa giận nhồi vào. Người chấp pháp điện này quá mức rồ dại, không có nhân tính đáng nói. Quy mô là tàn sát dân chạy lạc lớn như vậy, và màn kia là nhân gian thảm kịch, bất kỳ một người nào có nhân tính chứng kiến đều nhị không được gào thét. Nguyên lai hồn thú không phải đáng sợ nhất, nhân loại mới đúng là đáng sợ nhất. Diệp Thần phẫn nộ, hắn trầm chú nắm mắt nắm đấm, trên cánh tay nhiều sợi gân xanh bạo lộ. Hắn hận sự bất lực, nếu có đủ thực lực hắn nhất định một mình thẳng hướng chấp pháp điện, dẫm dẹp chấp pháp điện bà cái lão cẩu kia. Thông qua tiểu vư mang về tinh thần thủy tinh, Diệp Thần mơ hồ chứng kiến trên đỉnh núi chấp pháp điện ba người Tổ Nham, Tổ Minh, Thần Đán tù luyện bí pháp đặc thù, bổ số âm linh xung quanh đỉnh núi. Những cái này là âm linh của dân chạy nạn. Nội tâm Diệp Thần sợ hãi cả kinh, trong đầu không ngừng hiện lên một đám ý niệm. Hắn có chút minh bạch tại sao chấp pháp điện lại để cho thế lực tất con dân chuyển nhập đế đồ trung ương đế quốc. Đây là cái âm mưu cực lớn, về sau đổ sắt như vậy khẳng định là tiếp tục. Tổ Nhàm, Tổ Minh cùng Thần Đoán đang dùng phương thức như vậy điên cuồng tăng tu vị bản thân. Một khi Tổ Nhàm, Tổ Minh cùng Thần Đoán đạt tới thần hai cảnh, vậy đồng đại lục không có người nào cản bọn hắn. Hiện tại nên làm thế nào? Diệp Thần thống khổ vạn phần. Hắn hiện tại gần kể chỉ là vô thủy cảnh thất trọng, khoảng cách vô thủy cảnh bát trọng còn kém một đường. Dù hắn tốc độ tu luyện có mau cũng cản không nổi ba cái lão cẩu chấp pháp điện. Những tinh điện đệ tử kia không biết sắp gặp tai nạn. Toàn bộ tinh điện hiện ra bừng bừng hướng sinh cơ. Tất cả mọi người tu luyện thập phần các khổ, mỗi một phút giây đều là không muốn lãng phí. Chứng kiến đệ tử tinh điện theo phố lớn ngõ nhỏ trải qua, rất nhiều bình dân thậm chí tự phát tiễn một ít. Mà các tinh điện đệ tử thị uyển chuyển cự tuyệt. Bên trong 10 tòa thành trì tinh điện, phố lớn ngõ nhỏ, nhất phái tương hoa tựa như là chưa có hàng lâm. Lần lượt nguy cơ lại để cho mọi người càng quý trọng cơ hội sinh tồn. Trên diễn võ trường tinh điện, mấy chục bạn tinh điện đệ tử tu luyện vũ khí phát ra cái tiếng quát xoan xoan, khí thế chủng thiên. Còn có núi rừng các nơi, khắp nơi đều là đệ tử ngồi xếp bằng tu luyện huyền khí. Trong Diệp Gia Sơn Cốc, đám đệ tử Diệp Gia cũng đều chuyên tâm tu luyện vũ khí. Bọn họ rất nhiều người là luyện lôi đế quyết, cũng tu luyện tới nhị trọng thậm chí tam trọng. Toàn bộ Diệp Gia Sơn Cốc hoa lở khắp nơi trên đất, mùi thơm ngào ngạt, hồ nước đãng sóng xanh, kiến trúc cổ kính theo hồ mà kiến, tựa như một cái mảng đào nguyên tiên cảnh. Yên lặng an tường, người Diệp gia gia tộc tập võ cảnh tác, hai đồng nhỏ tuổi kia thì ở trong rừng cây trên đồng cỏ chơi đùa, mỗi một khuôn mặt tươi cười bị Diệp thần cảm thấy là vô cùng thân thiết. Nhìn xem cái gia viên mỹ hảo này, nghĩ tới tinh thần thủy tinh chứng kiến thảm cảnh, Diệp thần nhắm mắt lại một lần nữa, mở mắt kiên định trước này chưa từng có. Diệp thần tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phá hư hết thảy, hay cả dùng tính mạng tương bác, hắn cũng là bảo vệ thủ hộ hết thảy. Diệp thần ca ca, để ta lấu chè xét hạt, dùng hạt xanh ngon nhất, ngày mau thở dịp nóng nếm thử á. Diệp Tuyển bưng một cái chén sứ màu men xanh, thanh tú động lòng người tới cười nói. Diệp thần từ trên tay Diệp Tuyển tiếp nhận chém kia, từng ngụm bắt đầu ăn, vừa ăn vừa phồng miệng lên nói, ăn ngon thật. Nghe Diệp thần nói, Diệp Tuyển cười híp mắt giòn giòn rã rã nói, Diệp thần ca ca, nếu người thích ta mỗi ngày nấu cho ngươi. Diệp thần mang theo người Diệp gia quá nhiều kinh hỉ, không có Diệp thần cũng không có Diệp gia hôm nay, tất cả mọi người cảm thấy đối Diệp thần mà nói gì nghe lấy. Diệp Tuyền cũng là vậy, ăn lấy chè hạt sen, hai đầu lông mày Diệp thần hiện lên tia sầu lo. Tuyển Nhi, nếu như cùng trước kia mấy lần đồng dạng có người giết tới tận cửa mà ta ngăn cản không nổi, vậy làm sao? Chúng ta muốn đem Diệp gia chuyển rời tới địa phương an toàn hay không? Diệp Tuyển lắc đầu nói, Diệp thần ca ca, hiện tại bên ngoài khắp nơi là hồn thú, ở đâu là an toàn? Thế nhưng Diệp thần muốn nói rồi lại thôi, hắn không dám đem sự tình trước phát hiện nói cho mọi người Diệp gia. Xác thực cùng Diệp Tuyển nói đồng dạng, ly khai tại đây Diệp gia có thể đi đâu? Chương 739, huyết mạch thị thần phần 1. Hồn thú thú triều càng ngày càng nghiêm trọng, tới tuyệt cùng có bao nhiêu người có thể ứng trước mặt hồn thú thị diệt, đạt tới thần hải cảnh bình yên tới thiên nguyên cổ lục. Tuy Diệp Tuyền không biết sự tình chưa phát hiện, nhưng nhìn ra được Diệp thần lo lắng, có gì đó rồi trấn an. Nếu như tại đây thất thủ, các kẻ địa phương khác cũng không phải nhà chúng ta. Chúng ta tuy lực lượng hèn mọn nhưng đều cố gắng tu luyện, hy vọng như trước kia đồng dạng có thể dùng lực lượng chúng ta tu luyện trợ giúp Diệp thần ca ca. Nếu Diệp gia đi ra, những dân chúng trong nội thành kia làm sao? Lòng bọn họ, Diệp gia chúng ta là những người tâm phúc, chúng ta phải cho bọn hắn hy vọng. Thế nhưng mà ta cũng không có biện pháp cam đoan mỗi lần là có thể đánh lùi địch nhân. Diệp thần có chút thất thần nói, sau hồn thú thú triều xuất hiện, mỗi người chúng ta là làm xong chuẩn bị tinh thần tử vong, nhưng cũng không có buông thả một đường hy vọng. Mỗi lần nguy cơ, Diệp thần ca ca thủ hộ lấy chúng ta khát vọng vì Diệp thần ca ca chia sẻ. Nhưng mà thực lực quá bé, chúng ta thống hận mình bất lực, chứ không cách nào san sẻ. Chúng ta không hy vọng trở thành gánh nặng cho Diệp thần ca ca. Nếu thủ hộ không được Diệp gia, Diệp thần ca ca nhất định chiếu cố chính mình. Diệp Tuyền lộ ra tia nét cười đẹp kiên định nói, ta tin tưởng đây là tiếng nói chung của Diệp gia. Nghe Diệp Tuyền nói, chứng kiến nụ cười sáng lạn kia, hốc mắt Diệp thần cũng là không khỏi có một cái tia hiện hồng. Bất kể thế nào, ta không cho phép bất luận kẻ nào của Diệp gia gặp chuyện không may, cho dù là thiên vương lão tử tới cũng không được. Trên người Diệp thần một cái cỗ chiến ý phóng lên trời, cho dù ba lão cậu chấp phát điện kiệt tới thì sao, Diệp thần ta cũng cùng các người tử chiến tới cùng. Nội tâm Diệp thần có một loại tâm cảnh kiên quyết bi tráng, siết chặt nắm đấm, nhất định phải trở lên càng ngày càng mạnh. Diệp thần ca ca, thanh âm tiểu dực thanh thúy non nớt hô. Tiểu thần ngẩng đầu chỉ thấy tiểu dực cùng với 12 đồng 5-6 tuổi phía trên đồng cỏ chơi đùa chạy trốn, đang hướng hắn huy động bàn tay nhỏ bé, trên mặt là sáng cười vui vẻ. Bên người tiểu dực có mắt trong trẻo mần nhì cũng hướng bên này xem, còn lại mấy cái hài tử Diệp ra, đôi mắt non nớt của bọn hắn đều có một loại tôn sùng mãnh liệt. Diệp thần là chiến thần không gì không làm được trong nội tâm bọn hắn. Một ngày nào đó ta muốn trở nên như Diệp thần tộc trưởng đồng dạng cương đại. Một cái tiểu hài tử béo mập cuồi cuồi nhục quyền cao giọng nói, ta cũng muốn như Diệp thần ca ca đồng dạng thủ hộ Diệp gia. Mần nhìn trải hai cái bím tóc sừng dê, khuôn mặt nhỏ ngắn non nớt nhất vái nghiêm túc nói. Diệp thần cảm giác trên người Mần nhìn có vòng khí tức huyết mạch tinh khiết đập vào mặt, cỡ nào hy vọng những hài tử này có một ngày có thể lớn lên trở thành thủ hộ giả. Nội tâm Diệp Thần có chút cảm tán, ánh mắt xa xưa thâm thúy. Ăn xong chai hạt sen, Diệp Thần lần nữa đi tới trước dưới linh mộc, chuẩn bị tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện. Một thân ảnh đột ngột xuất hiện dưới linh mộc, hướng Diệp Thần nhìn qua. Thần hồn Diệp Thần không tự chủ sinh ra chấn động, lòng giật mình, lực lượng thực là cường đại. Ngẩng đầu nhìn lại, người này chính là từ Thiên Nguyên cổ thành cường giả Nghiêm Hải. Tiền bối, Diệp Thần chắp tay chào nói. Nghiêm Hải chắp tay sau lưng nhìn quanh Diệp gia sơn cốc cười ha ha. Sơn cốc này của người thực là thích ý, là để cho người lưu luyến quên về. Nếu như tiền bối ưa thích có thể ở lại. Diệp Thần khẽ cười nói, nhưng trái tim là mãnh liệt nhúc nhích. Nghiêm Hải là một cái thần hải cảnh cường giả, nếu Nghiêm Hải ở Diệp gia sơn cốc, bà lão cầu chấp phát hiện kia tìm tới quả thực là tìm đường chết. Nghiêm Hải nhìn Diệp Thần ha ha cười. Ngươi tiểu tử này ngược lại bản tính tốt, muốn ta ở lại chỗ ngươi vì ngươi chống cự kẻ tù bên ngoài sao? Ngươi suy nghĩ quá nhiều. Tình Huyền Tình Chủ trịnh trọng thông báo, mặc kệ Đông Xuyên Bắc Lăng Nam Hoàng cùng Tây Viêm bốn tòa đại lục xảy ra chuyện gì, người Thiên Nghiên cổ thành không được ra tay. Nghe Nghiêm Hải nói, nội tâm Diệp Thần có chút ảm đạm, lại một tia hy vọng tan vỡ. Bất quá, nói trở lại, Đồng Xuyên đại lục các người phát sinh hết thảy, ta đều chú ý, ta rất thích tiểu tử ngươi. Tình điện kiến thiết không tệ, về phần ba người chấp phát hiện kia, nếu người nào như vậy tiến vào Thiên Nguyên đại lục, đối Thiên Nghiên đại lục mà nói tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt. Thanh âm Nghiêm Hải trầm thấp giống như là ẩn hàm tức giận. Chấp phát điện làm chuyện như vậy quả nhiên là người ta oán trách, ngay cả Nghiêm Hải cực kỳ bất mãn. Diệp Thần tranh thủ thời gian nói, ba người chấp phát điện kia lập tức muốn trùng kích thân hai cảnh, đồng đại lục không có bất cứ người nào có thể cùng bọn họ chống lại. Hơn nữa chấp pháp điện lại nói trong vòng 3 tháng muốn diệt vong thế lực đồng đại lục. Cái chấp pháp điện này chính là mấy vị đại năng thời kỳ thượng cổ liên hợp sáng lập, là tổ chức giữ gìn trật tự đại lục. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay diễn ra thành đức hạnh như vậy. Đáng tiếc Tình Huyền Tình Chủ có lệnh, người Thiên Nghiên cổ thành không thể ra tay, chúng ta tuyệt không vi phạm. Tuy không thể ra tay, nhưng ta có thể trợ giúp tiểu tử người một tay, chuyện sau đó liền xem vận mệnh của ngươi. Nghiêm Hải lại là than thở nhẹ nói, đà tạ tiền bối. Diệp Thần kích động không thôi. Nghiêm Hải là thần hải cảnh cường giả, giúp một tay theo như lời hắn là mạnh bao nhiêu. Người trước không cần vội cảm ơn ta, ta không có khả năng giúp người quá nhiều. Hơn nữa ta có một yêu cầu, người phải đáp ứng. Nghiêm Hải nghiêm mặt nói, tiền bối cứ nói đừng ngại, ta muốn trong Diệp gia của người thu một đệ tử. Nghe Nghiêm Hải nói, nội tâm Diệp Thần mạnh mẽ khẽ động, không chút do dự nói, tiền bối cứ việc chọn, có thể bái tiền bối làm sư là phúc phận của bọn hắn. Là tiểu cô lương kia, Nghiêm Hải chỉ Mân Nhi xa xa nói. Lại là Mân Nhi, Diệp Thần tưởng tượng cũng là bình thường, xem ra Nghiên Hải cũng nhận ra huyết mạch đặc thù Mân Nhi. Nghĩ tới sư già từng nói, chỉ cần uống huyết Mân Nhi hoặc cùng Mân Nhi song tu có thể đạt được thượng cổ truyền thừa. Diệp Thần liếc nhìn Nghiêm Hải, nội tâm không khỏi có một cái tia lo lắng. Vạn nhất Nghiêm Hải có mưu đồ, Mân Nhi chẳng phải là muốn không xong. Bất quá Nghiên Hải làm người có lẽ là vẫn đáng tín nhiệm, nếu không dùng thực lực Nghiêm Hải căn bản không cần thông báo cho mình đem Mân Nhi mang đi. Chương 740 Huyết mạch thị thần phần 1. Lão người có hay không có lo lắng? Yên tâm, Mân Nhi kia hẳn là thanh đế Di Lạc truyền xuống huyết mạch, mà thanh đế kia lại là một trong 10 vị thị thần Thiên Nguyên đại lục. Nếu ta dám đánh chủ ý tới tiểu cô lương này, bị thanh đế biết rõ khẳng định hài cốt không còn. Nhưng mà bất đắc dĩ cười cười nói, thị thần. Diệp Thần lần đầu nghe cái xưng hô có chút khó hiểu, bất quá xem biểu lộ của Nghiêm Hải, thị thần ở Thiên Nguyên đại lục tựa hổ rất ngưu. Đợi người tới Thiên Nguyên đại lục, ngươi sẽ biết ở trên thần hải cảnh còn có nhiều cường giả thực lực siêu tuyệt. Thần huyền, đạo huyền, chiến hoàng, đã tới cấp bậc chiến hoàng. Tại Thiên Nguyên đại lục là một phương siêu cấp tồn tại, trên chiến hoàng là thị thần mà thường nhân khó có thể với tới. 10 vị thị thần trấn thủ bát phương chính là 10 vị thủ hộ giả cường đại nhất Thiên Nguyên tinh ta. Mà trên thị thần thì là tinh chủ dùng hợp lực lượng tinh hồn. Thiên Nguyên tinh chúng ta vẫn là một cái quả tinh cầu tân sinh, tuổi chỉ là vài tỷ năm. Nghe nói tới nay sinh ra đời qua 7 vị tinh chủ, nhưng chúng ta biết chỉ có 2 vị Thiên Nguyên cùng Tinh Huyền, bọn họ là tồn tại đại năng có thể thay trích tinh thần. Nói những nhân vật truyền thuyết kia ngay cả Nghiêm Hải cũng là tâm trí hướng về. Diệp Thần nghe được cảm xúc bành trướng. Người này trên thần hải còn có nhiều tồn tại cường đại như vậy. Võ đạo chỉ lộ thực sự là vĩnh viễn không dừng. Hắn hiện tại bây giờ mới là bắt đầu mà thôi. Thiên Nguyên Đại Lục hắn nhất định đi vào. Nghĩ không tới thanh đế tại Thiên Nguyên Đại Lục địa vị cao thượng tới thế. Đã như vậy cái kia Demon như giao cho Nghiêm Hải hẳn không vấn đề. Diệp Thần cong gọi vì tâm tư của mình bị Nghiêm Hải xem thấu một chút xấu hổ nói: Tiểu tử thật có lỗi, hiểu lầm tiền bối rồi. Nghiêm Hải khoát khoát tay ha ha cười nói: Lại nói tiếp, ta cũng chỉ có thể chiếm một ít tiện nghi. Vì dù sao thanh đế kia là một cái vị thị thần cấp cường giả, mà trong cơ thể Mần Nhi chảy xuôi huyết mạch quán. Tuy Nghiêm Hải cũng đánh một ít chủ ý, lại không phải làm cho người ta không thể tiếp nhận, xem như là quang minh chính đại. Nghiêm Hải tiền bối có thể mang nàng đi Thiên Nguyên Đại Lục sao? Diệp Thần nghĩ tới cái gì còn mắt sáng ngời hỏi: Đúng vậy, mỗi người chúng ta có thể mang 3 người trở về. Nghiêm Hải gật đầu nói: Còn lại 2 danh ngạch ta phải là hảo hảo châm trước. Nếu Mần Nhi ở lại Diệp Gia Sơn Cốc cuối cùng có thể sống sót hay không là vấn đề. Nghiêm Hải có thể mang Mần Nhi ly khai. Tiểu nha đầu kia tính mạng không ngại, có thể học được công pháp cao thâm đối với nào mà nói tuyệt đối chỗ tốt. Đã tạ tiện bối, ta lập tức gọi Mần Nhi tới. Diệp Thần không muốn Mần Nhi bỏ qua cơ hội này lập tức nói: Mần Nhi tới đây. Diệp Thần hướng xa xa phất tay để Mần Nhi gọi qua. Tiểu nha đầu sôi nổi chạy tới, chạy lấy bím tóc sừng dê, ăn mặc cái tiểu váy hạnh sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn điều ngọc mai tựa như ngọc lữ, dáng ngựa bộ đáng yêu nói không lên lời. Mần Nhi đi vào phụ cận, đôi mắt to tròn căng nhìn Nghiêm Hải lại nhìn Diệp Thần một chút, mắt to như nước tràn ngập tò mò. Mần Nhi, vì này là Nghiêm Hải tiền bối, người có nguyện ý bái ông ta làm thầy hay không? Diệp Thần ngồi xổm xuống sờ trên đầu nhỏ Mần Nhi cười hỏi. Mần Nhi tuy là liên kỳ rất nhỏ, chỉ 5-6 tuổi, nhưng tuyệt không sợ người lạ. Hôm nay đối mặt Nghiêm Hải cũng cầu nghe tiểu hài bình thường khiếp nhược, ngược lại như là tiểu đại nhân tò mò nhìn Nghiêm Hải từ trên xuống dưới, có điểm lấy chân tiến đến bên tai Diệp Thần nhỏ giọng: Diệp Thần ca ca, cái thúc thúc này rất lợi hại phải không? Diệp Thần xem bộ dáng đáng yêu như vậy không khỏi bật cười trùng trùng điệp điệp gật đầu nói: Đó là đương nhiên, Nghiêm Hải tiền bối là người lợi hại nhất mà Diệp Thần ca ca bái kiến. Cái kia Diệp Thần ca ca lợi hại hay hắn lợi hại hơn? Mần Nhi nghiêng đầu nhỏ chớp mắt hỏi. Đương nhiên Nghiêm Hải tiền bối lợi hại hơn. Sao có thể? Diệp Thần ca ca là lợi hại nhất, không nên gạt Mần Nhi nha. Tiểu nha đầu căn bản không tin, nàng cằm nhỏ lưng một cái bộ ta không phải dễ lừa gạt như vậy, chọc cho Diệp Thần cũng Nghiêm Hải lờ lụ cười. Diệp Thần ca ca thế nào lừa gạt Mần Nhi? Vị Nghiêm Hải tiền bối này thực sự lợi hại. Hiện tại Diệp Thần ca ca ngay cả một đầu ngón tay của hắn đánh cũng không lại. Diệp Thần vẻ mặt thống khổ, bất là quá lại là nghiêm mặt nói. Nhưng mà Diệp Thần ca ca tuyệt không chịu thua, sớm muộn có một ngày vượt qua Nghiêm Hải tiền bối. Mần Nhi hiện tại bái Nghiêm Hải tiền bối làm sao mà nói, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, nói không chừng sau đó có thể so với Diệp Thần ca ca là muốn lợi hại hơn. Thực sự, tiểu nha đầu tựa hồ có điểm tầm động, nàng không cảm giác mình có thể so với Diệp Thần lợi hại hơn. Bất quá có Diệp Thần đồng ca ca đồng dạng lợi hại, cơ hồ tiểu hại như bọn hắn nặng cộng đồng mộng tưởng, đương nhiên là thực sự. Diệp Thần chắc chắn gật đầu nói: Cái kỳ nếu ta bái Nghiêm Hải thúc thúc làm sư mà nói, có phải ly khai nơi đây không? Mần Nhi bĩu cái môi nhỏ ngắn, mắt hiện lên cái tia sầu lo. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn hướng Nghiêm Hải, thấy Nghiêm Hải hoái cười nói: Người có thể lưu lại ở đây, ta cách một thời gian ngắn tới đây một lần, chờ ngươi quyết định đi ra lại là mang ngươi đi. Ta vĩnh viễn không muốn ly khai nơi đây. Ta cùng Diệp Thần ca ca còn có tiểu dực chung một chỗ. Trên mặt nhỏ nhắn non nớt Mần Nhi nhất phái nghiêm túc nói. Diệp Thần cùng Nghiêm Hải nhìn nhau cười, đôi mắt Diệp Thần có chút hiện đêm cái tia ảm đạm. Bọn hắn trung quỳ vẫn à phải ly khai Diệp Gia Sơn Cốc đấy. Ở dưới Diệp Thần chỉ đạo, Mần Nhi đối với Nghiêm Hải đó là thành lễ bái sư. Tiểu nhà đầu quỳ củ mà bái sư, sau đó lôi kéo góc áo Nghiêm Hải lắc lắc ngửa đầu nói: Sư phó, về sau Mần Nhi nhất định cố gắng tu luyện, người nhất định dạy ta trở nên cùng Diệp Thần ca ca đồng dạng cường đại nha. Dùng thiên phú của ngươi, chỉ cần ngươi cố gắng, nhất định có thể vượt qua Diệp Thần ca ca của ngươi. Nghiêm Hải bật cười nói. Tiểu nha đầu lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười vui vẻ, chạy tìm bọn người tiểu dực chơi. Diệp Thần, người đã hoàn thành yêu cầu của ta, ta cũng liền thực hiện lời hứa của mình. nhưng mà nhìn Diệp Tần nói, trên người hắn đột nhiên tản mát cỗ khí thế không thể địch nổi. Cái khí thế này so với chấp pháp điện và vị điện chủ còn là cường đại hơn nhiều. Chương 741, tinh thần lĩnh vực. Tu vị chấp pháp điện và vị điện chủ trước mắt Nghiêm Hải giống như là đom đóm so với trăng sáng. Nghiêm Hải đạt tới thần hải thập trọng cảnh cương giả. Diệp Tần cảm giác lúc này mình tựa hồ tựa như thần ở trong cái mạng biển lớn mênh mông, tìm không thấy giới hạn. Tấn chức tiến vào thần hải, liền có thể dùng thần hải kích hoạt lĩnh vực trong cơ thể đối phương. Đợi ta giúp người đột phá linh vọng cảnh. Nghiêm Hải ngừng một ngón tay, trước đầu ngón tay giống như là vô tận đại dương mênh mông, tràn ra một loại hương vị huyền ảo thần bí. Đối với Diệp Tần hư không vạch, ông một tiếng, phi đao trong đầu Diệp Tần kịch liệt chiến minh. Một cỗ huyền khí bằng bạc mãnh liệt phún dũng ra như là biển gầm trong người kích động. Trước đây phi đao bất luận một lần rung đều là không có kịch liệt như hôm nay. Diệp Tần rõ ràng cảm giác đan điền của Điền Minh điên cuồng khuếch trương như là muốn đem mình chống nát. Cỗ lực lượng này quả thực không cách nào chống cự. Trong đan điền một cỗ lực lượng lĩnh vực bắt đầu thức tỉnh. Diệp Tần tự nhiên là thân ở dưới trời sao vô tận, nội tâm sinh ra một cái cảm giác trống trải xa xưa. Lúc này hai con mắt Diệp Tần ẩn ẩn hiện hiện hai đợt cửu tinh. Cửu tinh này dựa theo trình tự kỳ lạ xếp đặt ở trong con mắt không ngừng xoay tròn. Cửu tinh cực nhỏ, nếu như không cẩn thận nhìn, người bình thường rất khó có thể phát hiện 9 cái điểm ẩn giấu trong đồng tử. Ồ, Nghiêm Hải phát hiện ra một cái tiếng kinh dị, không khỏi nhíu mày. Thoáng qua, tình huống cơ thể Diệp Tần quá mức đặc thù, quả thực trước đây chưa từng gặp. Huyền khí trong cơ thể kích động, cả người giống như bị nò bụng ra. Mơ hồ lúc đó, Diệp Tần phảng phất thấy được tình không vô tận huyền ảo. Theo Nghiêm Hải kích phát, cơ thể lực lượng đệ nhất lĩnh vực bắt đầu chậm rãi thành hình. Lĩnh vực là đem khí cơ thiên địa một chỗ khu vực hòa hợp bản thân, để thiên địa khí cơ vì mình mà sử dụng. Ở trong lĩnh vực hết thảy đều bị mình điều khiển. Cường giả nắm giữ lĩnh vực mới xem là chính thức lĩnh ngộ thiên địa chi đạo. Ta bây giờ là dùng thần hải thôi phát đạo trong lòng ngươi, cho lĩnh vực bản thân ngươi trở nên cường đại. Nghiêm Hải một bên phóng thích thần hải, một bên nghiêm túc nói. Hắn cảm giác được thần hải của mình có một tia phát run nhỏ. Điều này thực sự là sự tình chưa từng có trước nay. Diệp Tần lĩnh ngộ rốt cuộc lĩnh vực gì lại để cho hắn sinh ra cái cảm giác cao thâm mặt chắc. Mỗi người có thể lĩnh ngộ lĩnh vực đều là bất đồng. Lĩnh ngộ lĩnh vực càng cao, thực lực càng cường đại. Thiên phú tu vị Diệp Tần viễn siêu hơn ngoài. Hơn nữa, tựa hồ có một cái phen gặp trắc trở đặc biệt. Cái này để cho Nghiêm Hải không khỏi phát lên một cái tia lòng yêu tài. Mỗi người đứa. Đối với lĩnh vực lĩnh ngộ không giống nhau, bất quá lĩnh ngộ lĩnh vực đơn giản chia làm vài loại: sinh tử, luân hồi, minh, thí, hồn, túc, đạo. Mỗi một cái chủng loại lại có muôn vàn biến hóa. Lĩnh ngộ một cái loại biến hóa trong đó liền có thể tấn chức linh vọng cảnh. Sinh tử chỉ là sinh trưởng tiêu vong, luân hồi chỉ kiếp trước kiếp này, mình chỉ u ám, thí chỉ giết chóc, hồn linh mẫn, túc số mệnh. Về phần đạo cuối cùng là thiên địa vũ trụ chi đạo cao nhất sâu. Nguyên lai lĩnh vực còn đã phân ra rất nhiều loại, trong đó thần bí nhất, đạo cao sâu nhất, đây đều là lĩnh vực lực lượng người bình thường khó có thể lĩnh ngộ. Chỉ cần lĩnh ngộ nhất trọng lĩnh vực, đôi khi có thể cùng đệ nhị lĩnh trọng vực lực lượng một cái vài loại lĩnh vực khác đối kháng. Lĩnh vực của người cho ta cảm giác có một loại hương vị của túc, cũng có cao thầm của đạo, để chúng ta không cách nào phân biệt. Bất quá hẳn là một loại vĩnh lĩnh vực phi thường cường đại. Thiên phú tâm tính của người là tuyệt hảo, nếu siêng năng tu luyện về sau nhất định có thể thành tựu phi phàm. Nhưng đồng thời người cũng phải bảo trì tâm tính khiêm tốn. Tuy tại Đông Đại Lục người là một cái tuyệt thế thiên tài, nhưng tại Thiên Nguyên Đại Lục lại khả năng cái gì cũng không phải. Chỗ đó rất nhiều chủng tộc huyết thống cường đại, sau khi trải qua 10 vạn năm diễn biến đã là cường đại tới trình độ cực kỳ kinh ngạc. Những cái thiên tài kia thậm chí vừa ra đời liền có thực lực thần hải cảnh. Nguyên Hải cũng là cảm giác không thôi. Hắn tu luyện 100 tuổi chưa qua thần hải cấp, nhưng mà Thiên Nguyên Đại Lục có chút sủng chủng tộc sinh ra đã là thần hải, không thể không nói người so với người giận chết người. Vừa ra đời là thần hải, Diệp Thần cũng bị chấn kinh. Đối với Nghiêm Hải, Diệp Thần với thần hải cảnh cường giả thấm sâu trong người hiểu rõ, nghĩ không tới, chủng tộc thời kỳ Hà Nhi đã là cấp bậc thần hải cấp. Cùng với thiên phú chủng tộc kia mà so sánh, bọn hắn ở trên khởi điểm liền là thua người ta quá nhiều, chỉ có trả giá trăm ngàn lần cố gắng mới có thể đuổi kịp và vượt qua. Lĩnh vực có thể điều khiển thiên địa khí cơ xung quanh, mà thần hải cảnh giới là một cái loại lĩnh ngộ càng cao thâm. Làm cái loại lực lượng bản thân, một loại lĩnh vực cường đại hơn, lĩnh vực của linh vọng cảnh cường giả bình thường tối đa chỉ có thể mở rộng hơn 10 dặm. Mà thần hải không có giới hạn, lòng có bao nhiêu thần hải lớn bấy nhiêu. Nghe Hải tiếp tục nói muốn dẫn đạo Diệp Thần lĩnh ngộ thêm. Thần hải cảnh giới bất quá là mới gia nhập môn. Thần hải của chiến hoàng thị thần thực sự là lợi hại. Thần hải chiến hoàng cấp cường giả có thể bao phủ toàn bộ thiên nguyên đại lục. Thị thần cấp thần hải có thể bao phủ toàn bộ thiên nguyên tinh. Mà tinh chủ đó là chiến lực tuyệt đỉnh. Thần hải bọn hắn có thể bao phủ mạng ngân hà. Thanh âm Nghiêm Hải lộ ra vài phần sục sôi. Và cảnh giới vô số cường giả hướng tới. Thiên nguyên tinh cuối cùng có một vị tinh chủ tinh huyền vẫn lạc, mà tinh chủ mới còn chưa sinh ra đời. Muốn đến thần hải đại lục cảnh giới, nhất định phải bước vào tinh hồn dung hợp. Cùng tinh hồn dung hợp chẳng lẽ dễ dàng tu luyện thần hải cảnh? Tinh hồn rốt cuộc là cái gì? Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm. Y nguyên nhắm mắt cảm thụ đệ nhất trọng lĩnh vực công trong cơ thể không ngừng phát triển lớn mạnh. Mặc dù ta bây giờ nói người cũng không hiểu, chờ người lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực, có lẽ người có thể cảm ngộ rồi. Nghiêm Hạ lại không nhiều lời, hắn kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Theo đệ nhất trọng lĩnh vực của Diệp Thần càng ngày càng lớn mạnh, thân hải cơ thể quán run run càng ngày càng lớn mạnh. Lợi hại, coi như là đệ nhị trọng lĩnh vực, đừng mơ làm thần hải quán dung chuyển mảy may. Huống chi Diệp Thần lĩnh vực còn chưa có hoàn thành hình. Diệp Thần lĩnh ngộ rốt cuộc là loại lĩnh vực gì?